Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ tưởng sau khi nói xong sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình, có thể nổi điên bất cứ lúc nào, nhưng khi chữ cuối cùng vừa dứt, cô lại vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Trong lòng cô rất hận cũng không thể nào tha thứ. Còn sự bình tĩnh lúc này, phần lớn là vì cuối cùng cô cũng đã nói cho Khương Bách Xuyên biết lý do mình chuyển trường năm đó và lý do mình bài xích những chuyện đó. Như tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nghiền nát hoàn toàn. Cô vừa muốn thả lỏng, lại mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Sợ phản ứng của Khương Bách Xuyên, nhưng ánh mắt khẽ ngẩng lên lại thấy đôi mắt sâu thẳm của Khương Bách Xuyên dường như dấy lên một luồng sát khí hung tợn. Vân Lệ hơi sững sờ, nếu ánh mắt có thể giết người, thì kẻ ác đầy tội lỗi kia hẳn đã bị chém nghìn nhát rồi. Ký ức đưa anh trở về mùa hè oi ả đó, Khương Bách Xuyên trốn tiết thể dục. Ngủ gục dưới gốc cây lớn sau phòng dụng cụ, lúc tỉnh dậy đã tan học, anh chậm rãi đứng dậy rời đi, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng dụng cụ lại nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong. Lúc đó tình cờ ngẩng đầu lên thấy thầy Lưu đang vội vàng tìm người, anh liền đoán trong phòng dụng cụ chắc chắn có đứa cháu trai khiến thầy Lưu đau đầu đó. Khương Bách Xuyên thời học sinh tuy thỉnh thoảng trốn học nhưng bình thường cũng vẫn mang trong mình tấm lòng tôn sư trọng đạo. Vì thế tốt bụng gọi một tiếng rồi đi qua nói với thầy Lưu là trong phòng dụng cụ có người. Những chuyện sau đó anh không biết. Anh không biết Vân Lệ ở trong đó. Không biết Vân Lệ bị bắt nạt. Anh đi ngang qua, rồi lại đi mất. Khóe mắt Khương Bách Xuyên đỏ hoe. Nếu anh lại bỗng dưng không nói nên lời. Không có nếu, Khương Bách Xuyên, cảm ơn anh. Mắt Vân Lệ vẫn còn vương lệ, ngược lại còn lau mắt cho anh trước. Nở một nụ cười. Bây giờ em mới nhớ ra anh từng đi ngang qua, nếu không có giọng nói đột nhiên xen vào này, Lưu Đài sẽ không dừng động tác cởi áo cô. Chính anh đã gọi thầy Lưu đến, cô mới có thể thoát thân. Chẳng trách khi gặp lại ở Nam Thành, cô không nhịn được để ý đến giọng nói của anh. Mỹ phẩm Obagi, hóa ra giọng nói này từng kéo cô ra khỏi địa ngục vô tận. Đồng tử Khương Bách Xuyên dường như hơi giãn ra, không biết đang nghĩ gì. Nghe Vân Lệ nói mới cụp mắt xuống nhìn cô nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như vậy. Anh đang nghĩ, lần trước tiệc sinh nhật của Chiêu Chiêu, Mộ Mộ, chủ nhiệm lớp Lưu Diệp của trường Nhất Trung cũng có mặt. Anh nhớ lại sự chán ghét của Vân Lệ khi nhìn thấy Lưu Diệp. Nhớ lại Lưu Diệp hỏi han mình xem Vân Lệ bây giờ sống có tốt không. Nhớ lại mình vì biết Vân Lệ và mình là bạn học cùng lớp 5 lớp 10 mà không ngừng phân khích, nhiều lần nhắc đến Lưu Diệp với cô. Nhớ lại Vân Lệ lúc đó vô cớ nổi giận với anh. Không, không phải vô cớ, Khương Bách Xuyên chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Anh đáng chết, dường như nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Khương Bách Xuyên và luồng sát khí đang tỏa ra, Vân Lệ mềm mại dựa vào. Ôm em đi, Khương Bách Xuyên, đầu óc chưa kịp phản ứng nhưng Khương Bách Xuyên đã theo bản năng ôm cô vào lòng. Sau khi hoàn hồn, cánh tay ôm lấy cơ thể cô từ từ siết chặt. Như thể muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Đừng sợ, Khương Bách Xuyên nói, công bằng này, anh sẽ đòi lại cho em. Vân Lệ sững sờ, cái gì? Khương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu, âm thầm tiêu hóa. Không có gì, một lúc sau anh lại nói. Vậy đây là lý do em không thích màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chuyển chủ đề quá nhanh, Vân Lệ hơi bất ngờ khi anh lại nghĩ theo hướng này. Nhưng anh đoán đúng rồi. Vân Lệ lại không muốn giải thích, chỉ dùng sự im lặng để thay thế câu trả lời. Khương Bách Xuyên V, TV, mái tóc dài của cô, giọng nói trầm thấp. Em là cô gái hợp với màu trắng nhất mà anh thấy, bạn học Vân Lệ, trong sạch, thuần khiết không tì vết. Không sạch sẽ, thối nát bẩn thỉu, là những kẻ cặn bã đó. Trên chiếc bàn không xa đặt một chiếc bình hoa, trong bình cắm mấy cành hoa hồng trắng. Hoa nở rộ, thuần khiết không tì vết. Bàn tay Vân Lệ đang nắm chặt áo Khương Bách Xuyên từ từ buông lỏng, cơ thể căng cứng dần thả lỏng. Cô nghe thấy Khương Bách Xuyên nói, anh yêu em, dù nở rộ, tàn úa hay khô héo, anh đều yêu em. Sau ngày hôm đó Khương Bách Xuyên lại tặng hoa cho cô, không phải là hoa hồng lệ chi như thường lệ, mà là những bông hoa muôn hình vạn trạng, duyên dáng yêu kiều, nở rộ giữa mùa đông giá rét. Vân Lệ của anh như đóa hoa không vương bụi trần. Không gì có thể cản trở sự sinh trưởng và nở rộ của cô. Cách chương.